Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, Biển Lửa Bí Cảnh, 8, chương 981, Biển Lửa Bí Cảnh, 8, có thể tháo xuống trái cây. Trọng Quỳ hai tay đặt ở Kỳ Phong Ngọc Lộ Thượng, xoay giật mình, lực đạo không đủ, nàng quay đầu, ý bảo đàn cửu sẽ đem nàng buông đi một đỉa mơ siêu nhưng mà... Làm ánh mắt của nàng chuyển hướng cái động khẩu ở ngoài thời điểm. Bỗng nhiên tràn đầy hoảng sợ sắc. Đàn cửu hơi hơi ngưng mi. Tựa hồ ý thức được cái gì. Không có khống chế Trọng Quỳ tay kia thì đột nhiên về phía sau. Vô số con rối chi tắc chui ra đi. Cùng với một tiếng chói tai thét chói tai. Một cái bay về phía bọn họ hỏa linh thú bị dùng sức đánh đi ra ngoài. Đánh vào đối diện trên vách núi đá. Cạc cạc cạc rát, hỏa linh thú thanh âm sắc nhọn chói tai, rất nhanh sẽ đem bên này huyệt động lý kia chỉ hỏa linh thú cũng bừng tỉnh. Bởi vì tất cả những thứ này đều phát sinh ở không đến một giây trong thời gian. Cho nên bên này hỏa linh thú mở to mắt, nhìn chằm chằm đang ở đào trộm Kỳ Phong Ngọc Lộ Trọng Quỳ. Tuy rằng không có lập tức hành động, nhưng đã nhường Trọng Quỳ ra đầu run lên, ngàn tính vạn tính. Tính lộ này núi lửa chung lại có hai cái hỏa linh thú. Mặt khác một cái ở tại rất cao huyệt động chung, đại khái không có ngủ say, cũng sao theo huyệt động lý xuất ra, cho nên liền xem thấy bọn họ, bởi vì nơi này đều là nóng bỏng nham thạch nóng chảy cùng hỏa diễm. Mà hỏa linh thú lại là hỏa nguyên tố cấu thành, cho nên bọn họ hành tung rất khó phát hiện, ở núi lửa bên trong. Bọn họ có thiên thiên ưu thế tuyệt đối, chỉ cần dám can đảm xông tới, đều sẽ bị bọn họ cắn chết, ngao, sau đó, hỏa linh thú động tác thập phần nhanh chóng, há mồm liền hướng Trọng Quỳ một ngụm cắn đi lại, Trọng Quỳ cũng không phải không hề chuẩn bị liền tiến vào. Một bàn tay hơi hơi vừa động, một chương băng băng phù theo đầu ngón tay nhanh chóng văng ra, vừa khéo hỏa linh thú hé miệng ba. Nàng nhẹ nhàng niệm một tiếng, băng, ầm, theo một thanh âm vang lên, hỏa linh thú trong miệng nhất thời nhồi vào vô số khối băng. Sắc nhọn băng thậm chí xuyên thấu làn da hắn vươn bên ngoài cơ thể. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy chậm rãi chảy ra, nhanh chóng đem băng hòa tan, hỏa linh thú đau đến tê thanh rít gào, thân hình va chạm huyệt động, mỗi chàng một chút, huyệt động tựa như đồng muốn sập giống nhau. Bốn phía nóng bỏng tảng đá ảo ảo rơi xuống, hỏng bét, Trọng Quỳ mắt thấy không ổn, hai tay ôm lấy Kỳ Phong Ngọc Lộ túm đứng lên, mặc kệ trên cánh tay làn da bị Kỳ Phong thảo sức mang dô cắt ra thật dài miệng vết thương. Quay người lại liền bị đàn cửu lôi kéo đến bên ngoài. Bọn họ tức giận, Trọng Quỳ đem Kỳ Phong Ngọc Lộ thu vào tu di giới tử phù bên trong. Quay đầu nhìn thoáng qua kia chỉ tức giận hỏa linh thú. Có hai cái, đàn cửu thanh âm, tại đây cái lửa nóng thế giới chung, liền phảng phất từ trên trời giáng xuống hàn tuyết, nơi này quá nóng, chúng ta trước đi ra ngoài. Trọng Quỳ cảm thấy hô hấp đều bắt đầu khó khăn, đại lượng nham thạch nóng chảy theo phía dưới toát ra đến. Nhanh chóng đem trong không khí dưỡng khí đều thiêu đốt sạch sẽ. Huyết hoàng xuống phía dưới bay đi, nhưng mà tiến vào thời điểm nhập khẩu. Đã bởi vì nham thạch nóng chảy sôi trào mà bị đổ đi lên. Nơi này ra không được. Huyết hoàng quay người lại. Thấy kia chỉ bị đàn cửu đánh ra đi hỏa linh thú đã đuổi theo. Giết hắn, Trọng Quỳ mâu sắc chuyển lãnh. Đàn cửu đẩy nàng đến một bên. Này một cái hỏa linh thú. Hắn có thể giải quyết điệu. Ở không trung không cần bằng vào gì này nọ. Đàn cửu ở trong không khí như dẫm trên đất bằng. Lan tràn con rối chi tác không lưu tình chút nào đâm xuyên qua hỏa linh thú ngực. Hỏa linh thú càng thêm phẫn nộ, theo của hắn thét lên, nham thạch nóng chảy cũng giống như điên cuồng giống nhau sôi trào hừng hực. Huyết hoàng không thể không bay đến chỗ cao, nhưng mà, kia chỉ bị Trọng Quỳ băng băng hỏa linh thú giờ phút này cũng chạy đến. Đối với nàng nhe răng trợn mắt, đầy mắt hận ý, hết chương.